Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầy vặn vẹo, đầy mồ hôi lạnh của Ngô Thanh Đức. Cho nên, từ lúc đó mày đừng có trốn. Bọn họ có súng đó. Tao chắc chắn sẽ kêu bọn nó giết mày, giết chết mày. Súng ư, giết ư. Dù đã bị chặt tay, nhưng Hoa Di Tình vẫn nghe rõ mồn một hai chữ khủng bố kia. Sự sợ hãi bỗng ập đến, khiến cho cô không giữ được bình tĩnh. Đúng lúc cô chuẩn bị đứng dậy chạy tới chỗ của Khương Nhã Hành, kéo anh đi trốn, thì cửa văn phòng bỗng được mở ra. Tiếng bước chân hỗn loạn đột nhiên vang lên cùng với ánh đèn sáng lóa. Người tới cao hay thấp, béo hay gầy đều có đủ. Hoa Di Tình chỉ cảm thấy tim của mình sắp ngừng đập, nhưng cô vẫn không dừng chân, ngược lại còn chạy nhanh hơn. Khi cô vọt tới trước người của Khương Nhã Hành, dùng giang hai tay chính mình để bảo vệ anh. Ông chủ, Tiểu Tình, hai người không sao chứ? Giọng nói này thật là quen thuộc. Nhanh chóng ngẩng đầu lên, Hoa Di Tình nhìn thấy khuôn mặt mỗi ngày cô đều gặp. Không phải mọi người đã về nhà rồi sao? Tất nhiên là nói dối rồi. Đình Điểm Nhi giơ tay lên làm ký hiệu chiến thắng rồi giải thích. Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, thì hậu đại này ngoài Ngô Thanh Đức ra còn có những kẻ khác, nên ông chủ mới cố ý cho bọn tôi tan làm sớm để đi bắt người đó. Gì cơ? Hoa Di Tình trợn tròn mắt, rồi lại quay đầu nhìn Khương Nhã Hành. Thật là đáng ghét, chuyện này vậy mà anh không hề nói cho cô biết. Mọi người có bắt được không? Khương Nhã Hành quay ra cất tiếng hỏi, làm như không nhìn thấy cái nhìn chằm chằm của cô. Bắt được không ít nha. Thẩm Thái vui sướng rơn cả người. Cậu ta vừa nhấc chân đá một cái, mấy tên đồn phạm vốn đang nằm im liền lăn vài vòng trước mặt mọi người. Nhìn bốn gã đàn ông mặt mũi bầm dập thì nét mặt của Khương Nhã Hành vẫn không thay đổi. Đôi giày da vẫn để trên mắt cá chân của Ngô Thanh Đức. Ngày mai vừa nói chính là bọn nó sao? Anh quay đầu rồi lạnh lùng hỏi, nhưng không có được câu trả lời, bởi Ngô Thanh Đức đã ngất xỉu rồi. Sau khi có được lời khai của Ngô Thanh Đức và đồng bọn, anh em họ Vương đã bị cảnh sát áp giải đến cục cảnh sát. Tuy bọn họ cực lực phủ nhận, nhưng Khương Nhã Hành lại cung cấp thêm chứng cứ, khiến cho bọn họ không thể khống chế được. Hành động bắt giữ tội phạm liên tiếp này khiến đêm khuya yên tĩnh ồn ào lên một chút. Để lấy lời khai và để hai anh em lâu ngày không gặp nói chuyện phiếm, Khương Nhã Hành tự mình lái xe chở Hoa Di Tình từ bệnh viện tới cục cảnh sát. Trời sáng dần, hai chị em họ vốn không ham ngủ, lại có thói quen ngủ dậy trễ, nên cũng không thấy mệt mỏi một chút nào. Hai người vừa gặp đã nói chuyện không ngừng nghỉ, tinh thần cực kỳ tốt. Hai người cùng chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống gần đây. Tình cảm giữa bọn họ là rất tốt, không có chuyện gì là không nói được. Rõ ràng vừa nãy ở trên xe, cô gái nhỏ này vì muốn biết tường tận mọi chuyện mà quấn lấy anh, hỏi đông hỏi tây. Giờ thì sao chứ? Chỉ là gặp chị họ thôi mà đã quên anh luôn. Đừng nói là một câu mà ngay cả nhìn cô cũng chẳng thèm nhìn anh. Khương Nhã Hành bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn bực. Anh Khương, rất cảm ơn anh đã bận rộn như thế này, còn bớt một chút thời gian tới đây để lấy lời khai. Tiếng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, khiến cho Khương Nhã Hành lập tức thu hồi ánh mắt. Anh quay đầu nhìn sang Hình Thiên Kỳ đang ngồi đối diện, ánh mắt thâm thúy lóe sáng. Đó là ánh mắt sâu sắc, chỉ thuộc về thương nhân. Những người đã trải qua vô số cuộc gặp mặt, nên chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể nhìn thấu bản chất của mọi người. Không cần nói nhiều, Hình Thiên Kỳ này quả nhiên rất xứng với danh hiệu cảnh sát tốt, vì anh ta có đôi mắt kiên định, thành khẩn lại thâm thúy. Khương Nhã Hành mỉm cười. Một người vốn không để ý tới lễ tiết xã giao như anh lại chủ động vươn tay ra. Đây là chuyện nên làm, các anh cũng đã rất vất vả. Không dám. Hình Thiên Kỳ cũng vươn tay ra. Hai người đàn ông bắt tay nhau lại không nhịn được cười. Anh Khương à, có thể hỏi anh một số chuyện được không? Hoa Cầm Nhiễm đột nhiên đứng giữa hai người. Chị à, đừng như vậy nữa mà, hai người bọn họ phải lấy lời khai mà. Hoa Di Tình vội vàng chạy tới, cô và Hình Thiên Kỳ cùng giơ tay ra, cẩn thận đỡ lấy Hoa Cầm Nhiễm. Không sao, cô cứ hỏi đi. Khương Nhã Hành lại không cảm thấy khó chịu mà cất lời. Được, Hoa Cầm Nhiễm cười nói. Kế hoạch này là do anh bày ra. Thế sao Tiểu Tình lại bị thương chứ? Anh có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý không? Chị à, em đã nói không phải là lỗi của anh ấy mà. Là em tự khăng khăng làm mồi nhử. Hơn nữa ai biết được cái tên Ngô Thanh Tức kia lại đột nhiên nổi điên. Em nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net